Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 318, thời vận không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ không có ý tốt cười tạo áp lực lớn cho Đỗ lão gia, ở dưới loại áp lực này, y đầu đó nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc nhớ lại thân phận Sở Từ, ta nhớ ra rồi, ngươi là Khấu công tử kia. Đỗ lão gia kinh hoàng thất thố, vừa mới áp xuống sợ hãi lại nảy lên trong lòng. Cho nên ngươi đêm hôm đó là cố ý tới thử ta. Chấm, đúng vậy, triều đình nghe nói ngươi tự ý dựng thuyền kỹ nữ để vơ vét của cải, liền phái ta âm thầm điều tra, hiện tại ta đã nắm được chứng cứ, ngươi còn không thành thật khai ra. Nếu ngươi có thể phối hợp với chúng ta, cái hình phạt lăn đinh bản, trừ roi ra linh tinh là có thể miễn. Sở Từ theo lời y bịa chuyện nói, chọc đến Phạm đại nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn kỹ phong tư trạng nguyên lang yểu điệu ôn nhuận như ngọc trong truyền thuyết này. Sở Từ vốn dĩ nghĩ, nếu khi hỏi chuyện vị Đỗ lão gia này không chịu phối hợp liền dùng chút thủ đoạn nhỏ dọa y một cái. Ai ngờ người này nhát như chuột, Sở Từ chỉ thuận miệng nói một chút chuyện y phạm phải cùng xử phạt sắp phát sinh, y liền thẳng thắn đem toàn bộ mọi chuyện đều công đạo. Hóa ra người này tên là Đỗ Tề, là người Chu Sơn Phủ Nam Mân tỉnh, năm nay có 52 tuổi, vốn dĩ là người chạy thương, thường xuyên vận chuyển hàng hóa chạy khắp nơi, những tay đấm trên thuyền chính là các huynh đệ lúc trước giúp hắn vận chuyển hàng hóa. 3 năm trước đây, y nhận làm ăn lớn cho một gia tộc, nếu việc làm ăn này thành y nửa đời sau liền không cần sầu. Đỗ Tề bị thiết tưởng ích lợi dễ như trở bàn tay mê hoặc, về đến nhà đem phòng ở thế chấp, đập nồi bán sắt mà rút ra một món tiền lớn, vận chuyển một thuyền hàng hóa ra biển. Nhưng ai biết, ở nửa đường thuyền này gặp phải sóng gió, bị lật úp lại. Một thuyền người tựa như sùi cào ở trong nước vùng vẫy, mắt thấy liền sắp không được. Ở trong thời điểm nguy nan, có mấy con thuyền hàng lái qua đây. Thuyền này nước ăn rất sâu, mỗi hai con thuyền đều dùng xích sắt liên kết, cho dù sóng gió rất lớn, cũng không làm gì được chúng nó. Đám người Đỗ Tề sau khi thoát khỏi nguy hiểm mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ hàng hóa tâm huyết của bọn họ bị lật úp, đã mang theo cả thuyền hàng hóa chìm vào đáy biển, điều này ý nghĩa bọn họ không chỉ có đã táng ra bại sản, còn có khả năng sẽ bị đối tác làm ăn bẩm báo nha môn bắt vào đại lao. Đỗ Tề lúc ấy liền muốn nhảy trở lại trong biển xong hết mọi chuyện, cùng với nửa đời sau tồn tại thống khổ còn không bằng cứ như vậy mà chết. Trong lúc y chán ngán thất vọng, mấy lần muốn tìm chết, chủ thuyền đi ra. Sau khi hiểu biết tình huống của y, chủ thuyền tỏ vẻ đồng tình, lập tức tỏ vẻ muốn cho y vay tiền trả nợ. Đỗ Tề không nghĩ tới đại nạn không chết tất có phúc về sau, trong lòng vạn phần cảm kích, bùm một tiếng Đỗ Tề quỳ xuống thịch thịch thịch mà dập đầu 3 cái, nói thẳng hắn về sau chính là phụ mẫu tái sinh của y. Đỗ Tề cầm ngân phiếu, vốn đang muốn cầu đồng bạn sinh ý cho y thư thả thời gian mấy ngày, để y có cơ hội đi bổ hàng, nhưng người nọ vừa nghe y sa sút khó khăn, ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt. Người nọ lấy ra khế ước bọn họ ký kết, bên trên viết nếu không thể ở trong thời hạn nộp lên hàng hóa, liền muốn bọn họ lấy tiền hàng gấp đôi bồi thường, ngược lại cũng thế. Đồng bản sinh ý ngược lại cũng không có quá bỏ đá xuống giếng, gấp đôi bồi thường cũng không cần, chỉ đem tiền hàng cùng tiền đặt cọc lúc ấy bồi thường cho hắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đỗ Tề ký xuống khế ước nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo như vậy, hiện tại việc đã đến nước này, ngoại trừ tự nhận xui xẻo lại không còn có biện pháp khác, y chỉ có thể đem ngân phiếu vừa mới tới còn cầm chưa kịp nóng tay hai tay dâng lên. Nhìn thấy lại phải đi tới tuyệt lộ, người chủ thuyền lại xuất hiện, hắn thấy Đỗ Tề thật sự đáng thương, liền cho y một cái nghề nghiệp để y làm công gán nợ. Mà nghề này, đó là con thuyền hoa kia. Sở Từ nghe y nhớ lại năm xưa, lại nhảy nói nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng, sau lại rốt cục đã hiểu. Người là muốn nói con thuyền hoa này đều không phải là do ngươi trưởng quản, gia chủ có một người khác. Đỗ lão ra vẻ mặt đồng ý. Đúng vậy, đại nhân anh minh, ta chính là cái trưởng quầy, nhiều năm như vậy kiếm tiền tới cũng chưa đi đến trong tay ta, các ngươi hãy thả ta đi. Từ từ, Sở Từ nghi ngờ nói, chúng ta có thể nào xác định này không phải là cớ ngươi lấy ra để hòng thoát tội đâu. Rốt cuộc theo lời ngươi nói, chủ thuyền kia là đại ân nhân của ngươi, ngươi vì cái gì muốn lấy oán trả ơn, đem bọn họ khai ra đâu. Còn nữa, ngươi thất tín bội nghĩa, tri ân không báo, loại nhân phẩm này rất khó làm chúng ta tin tưởng ngươi a. Đỗ lão gia sắc mặt biến đổi, hướng trên mặt đất phi một ngụm. Cái gì ân nhân, ta đối y mang ơn đội nghĩa cẩn trọng mà giúp y chăm non sinh ý, nhưng y lại là như thế nào đối ta? Lần trước khi ta ra biển, vốn muốn tìm y nói một tiếng, ai ngờ vừa vặn khiến cho ta nghe thấy chân tướng. Chân tướng, đúng vậy, hóa ra lúc trước người cùng ta làm buôn bán kia chính là người của y, mà y đêm đó có thể cứu ta ở trên biển, cũng đều không phải là ngẫu nhiên. đều là kế hoạch trước đó của y, là chuẩn bị giả thành hải tặc đem ta cướp sạch không còn, lại ra tay tương trợ. Sở Từ nghe xong mắt choáng váng, cư nhiên còn có chuyện như vậy, cũng thật làm người thấy thế là đủ rồi a, cũng khó trách Đỗ lão gia không có bất luận chút dãy dụa gì liền đem y khai ra. Vậy chủ thuyền kia rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi hiệp trợ quan phủ đem hắn tập nã quy án, chúng ta liền có thể xử nhẹ cho ngươi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Đỗ lão gia ánh mắt sáng lên, chờ mong mà nhìn Sở Từ. Rồi sau đó hắn lại phản ứng lại, nói. Ngươi chỉ là một cái bá tánh bình thường, nhiều nhất chính là cái sư gia, ngươi sao có thể xử nhẹ cho ta. Trừ phi vị bên cạnh ngươi này đại lão gia nói ta mới tin. Phạm đại nhân đen mặt y còn không có gặp qua phạm nhân to gan lớn mật như thế, nếu không phải con thuyền này khả năng cùng hải tặc có liên quan y mới lười đến nhúng tay. Ngay khi y muốn nói chuyện cửa đại lao đột nhiên bị mở ra, Ngô huyện lệnh hấp tấp mà đi tới, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Nhị vị thẩm vấn phạm nhân như thế nào không gọi bản quan cùng tới. Lại nói tiếp bản quan mới là quan phụ mẫu La Đàm huyện, hơn nữa án này lại phát sinh ở trong phạm vi ta quản hạt, có thể nào phiền đại nhân tự mình thẩm vấn. Giữa sân không khí nháy mắt phát sinh biến hóa, chiến hỏa vừa chạm vào liền bốc cháy, Sở Từ trong lòng thở dài, nhìn thấy liền sắp hỏi ra chút cái gì, cố tình lúc này để y tìm tới ai, thật là thời vận không tốt. Cách chương.